Con đường bá chủ, chương 912, sắp xếp trước khi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thu được Hắc Ám Cương Phong, nhưng một đoạn hình ảnh do chấp pháp đại đế tự biên tự diễn cũng là thu hoạch không tồi. Đường đường là một vị đại đế lại phải hạ mình tính toán đám tu sĩ cấp thấp để chiếm một loại dị hắc ám, chứng tỏ trong săn ma điện thật sự có kẻ cần dị thuộc tính đến phát rồ rồi. Cũng chẳng biết dùng để làm gì. Bất quá thông qua việc này, Lạc Nam cũng mơ hồ đoán được kẻ đứng sau lưng Trần Lâm và liệt ra đám người có thân phận cao đến dọa người, cũng đưa ra hai kết luận. Thứ nhất, kẻ chủ mưu đứng sau màn rất có thể chính là chấp pháp đại đế. Thứ hai, kẻ đó thậm chí là nhân vật có thể điều động cả chấp pháp đại đế làm việc cho mình. Chẳng trách Mộng Chi Tiên lại nhắc nhở ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì dù là trường hợp nào cũng khó chơi a. Lạc Nam chau mày. Lắc lư khối lưu ảnh ngọc vừa thu lại toàn cảnh chấp pháp đại đế làm chuyện mờ ám trong tay. Hắn biết chỉ một khối lưu ảnh ngọc không đủ sức và cân lượng để lật nên sóng gió gì. Bởi vì nếu chỉ xem qua lưu ảnh ngọc, chấp pháp đại đế có thể biện minh người khác giả mạo bản thân hắn nhằm làm giảm danh dự của săn ma điện. Lưu ảnh ngọc chỉ ghi lại hình ảnh và âm thanh, không thể nào xác định chắc chắn rằng kẻ bên trong hình ảnh có dùng thủ đoạn cao siêu để dịch dung, biến thành hình dạng của chấp pháp đại đế hay không. Cũng giống như việc Lạc Nam và chúng nữ đeo mặt nạ, người xem qua lưu ảnh ngọc không thể nhìn thấy mặt thật của hắn với các nàng. Huống hồ trong lưu ảnh ngọc, chấp pháp đại đế từ đầu đến cuối chưa từng thi triển vũ kỹ hay thứ gì độc hữu của bản thân để làm manh mối vạch trần hắn. Lần trước sở dĩ có thể thành công tung một cú tát vào mặt săn ma điện, bởi vì có mộng gia của thiên địa hội đứng ra làm chứng, Trần Lâm cùng liệt ra hết đường chối cãi mà thôi. Hơn nữa lần trước là hành động tập thể, rất khó để ngụy trang, còn lần này chỉ có một người tự biên tự diễn. Săn ma điện chỉ cần đưa ra khẳng định chắc chắn có kẻ giả mạo chấp pháp đại đế sẽ dễ dàng vượt qua làn sóng dư luận, mà người trong tiên giới cũng không thể xác định tính thật giả của vụ việc. Phải chờ, khi nào chấp pháp đại đế công khai sử dụng Hắc Ám Cương Phong, hoặc một nhân vật nào đó của săn ma điện sử dụng Hắc Ám Cương Phong. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đến lúc đó tung ra đoạn hình ảnh này mới là hợp lý. Hắc Ám Cương Phong thuộc về săn ma điện sẽ là bằng chứng duy nhất cho thấy kẻ thật sự ra tay mưu hại tu sĩ Hắc Cực Tiên Tinh là chấp pháp đại đế. Cất giữ thật kỹ lưu ảnh ngọc, Lạc Nam rời khỏi Hắc Cực Tiên Tinh. Vẫn còn một số sắp xếp cần phải làm trước khi rời đi. Lam Cực Tiên Tinh Địa Tiên Môn. Địa Tiên Môn môn chủ. Địa Mạnh Hùng đang bế quan, tìm cơ hội đột phá vương giả. Bất quá mặc dù quan trọng như vậy, nhưng hắn buộc phải xuất quan rồi. Bởi vì ngày hôm nay, có hai nhân vật hàng lâm Địa Tiên Môn. Còn ai khác ngoài công tử Lạc Cầu bại với tiểu thư Địa Tiên Môn Địa Ngọc Huyền. Không sai, Lạc Nam mang theo Địa Ngọc Huyền quay về thăm Địa Tiên Môn, cũng cân nhắc một số việc. Tiểu Huyền, Lạc công tử, các ngươi đều đã thành vương. Ngồi trong đại sảnh, sắc mặt Địa Mạnh Hùng cùng một đám trưởng lão của Địa Tiên Môn kích động đến đỏ cả mặt, hào hứng cười không khép miệng được. Tiên vương a, đây là tầng thứ cao cao tại thượng trong thế giới này, ở tiểu tiên giới mà nói. Tiên vương chính là thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Cầu bại vốn là yêu nghiệt thì cũng thôi, vậy mà tiểu thư của bọn hắn lúc này cũng thành vương, hơn nữa còn là địa vương, bọn hắn sao lại không kích động. Phụ thân, tiếp xúc càng cao mới càng nhận ra tiên vương thật sự chưa là gì cả. Địa Ngọc Huyền kéo tay phụ thân, sắc mặt lộ ra tư thái của tiểu nữ nhi khiêm tốn nói. Ha ha, tiên vương đúng là chưa phải cao nhất, nhưng ngươi và Lạc công tử mới bao nhiêu tuổi đã đột phá tiên vương rồi. Địa Mạnh Hùng cười lớn hưng phấn nói. Với ánh mắt của lão già sống thành tinh như ta, tương lai của hai người bất khả hạn lượng a, lời nói của hắn tràn ngập tự hào, mà một đám trưởng lão của Địa Tiên Môn cũng đồng ý gật đầu liên tục. Lạc công tử, nhờ ngươi cho chúng ta tiên đài trấn ma cước mà hiện tại Địa Tiên Môn không người dám trêu chọc, ngay cả đám người Lam gia cũng thế. Đại trưởng lão của Địa Tiên Môn sắc mặt cung kính rót cho Lạc Nam một chén rượu nói ra. Lạc Nam gật đầu cảm tạ, cùng hắn cạn chén. Địa Tiên Môn những năm này quả thật phát triển rất tốt, được Lạc Nam tặng vũ kỹ, còn được Bồng Lai Tiên Đảo ban xuống tài nguyên tu luyện do có thành viên trở thành đệ tử của đảo, thực lực của mỗi vị trưởng lão cũ đều có gia tăng, thấp nhất cũng là Ngọc Tiên Trung Kỳ. Số lượng tân trưởng lão vừa mới đột phá Ngọc Tiên cũng thêm 3 người. Bầu không khí có chút im ắng, Địa Ngọc Huyền thấy Lạc Nam được lòng người nhà của mình như vậy mà gò má ửng hồng, hết sức kiều diễm. Tiểu Huyền, lần này ngươi và Lạc công tử trở về chắc không chỉ là thăm mấy lão già chúng ta chứ? Địa Mạnh Hùng uống một hớp rượu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Địa Ngọc Huyền nhìn sang Lạc Nam gật đầu, ý bảo hắn thay nàng nói. Đám người lâm vào trầm ngâm, Lạc Nam gật đầu, chậm rãi nói ra. Địa bá phụ, chắc hẳn mọi người cũng hiểu. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Địa Mạnh Hùng gật đầu, lại nghe Lạc Nam nói tiếp. Bất kỳ thế lực nào nếu muốn phát triển, cũng khó tránh khỏi trở thành kẻ thù của người khác. Bồng Lai Tiên Đảo cũng giống như vậy. Địa Tiên Môn nghe vậy mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ lời của Lạc Nam. Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo bị rất nhiều cường giả hùng mạnh để mắt tới, phải rời khỏi Hải Vực Tinh để tạm lánh mũi nhọn. Lạc Nam nghiêm túc nói ra, nhưng mà, dù Bồng Lai Tiên Đảo có đi mất, những người kia chưa chắc bỏ qua ý đồ, bọn hắn sẽ truy tìm những mối liên hệ có dính đến Bồng Lai Tiên Đảo, Địa Tiên Môn khó mà thoát khỏi. Địa Mạnh Hùng và đám người đổ mồ hôi lạnh. Quả thật chỉ cần bỏ công điều tra, không khó để biết được tiểu thư của Địa Tiên Môn trở thành đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo. Đến khi đó những kẻ kia không tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, bọn hắn có thể trút giận lên đầu Địa Tiên Môn, thậm chí bắt giữ Địa Tiên Môn làm con tin, ép Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện. Đây là chuyện có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Vậy ý của Lạc công tử là, Địa Mạnh Hùng gương mặt nghiêm túc, Địa Tiên Môn cũng phải rời khỏi Lam Cực Tiên Tinh trước khi những kẻ kia tìm đến. Lạc Nam nghiêm nghị nói ra. Nếu thật sự mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, Địa Tiên Môn cũng sẽ làm theo ý của công tử, tránh trở thành gánh nặng cho tiểu thư và Bồng Lai Tiên Đảo. Đại trưởng lão lên tiếng nói, bất quá Địa Tiên Môn phải chuyển đến nơi đâu đây? Đúng vậy, tiên giới bao la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng muốn tìm một chỗ để sinh tồn mà tránh thoát tai mắt của đám người bên ngoài không hề dễ. Lạc Nam cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, mỉm cười nói. Một cái tiểu tiên giới mới. Có tên là Việt Long Tinh, cũng là quê hương của ta. Chấm, Việt Long Tinh, Địa Mạnh Hùng lẩm bẩm nói. Chưa từng nghe qua à, chính vì chưa từng nghe qua, nó mới là nơi an toàn. Lạc Nam gật đầu nói. Nó chỉ là một tiểu tiên giới đang trên đà phát triển, Địa Tiên Môn di chuyển đến Việt Long Tinh sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. Ta cần mọi người che chở cho Việt Long Tinh nếu có kẻ thù xâm chiếm. Nghe đến đây, Địa Mạnh Hùng cũng không do dự, hướng về vài vị hộ pháp hạ lệnh. Lập tức truyền tin xuống, toàn bộ đệ tử gác lại mọi chuyện, khẩn trương tụ tập thu dọn hành lý, chuẩn bị toàn môn di rời. Lạc Nam âm thầm hài lòng, Địa Mạnh Hùng là một nam tử chân chính, khi cần thiết sẽ lập tức quyết đoán mà không hề do dự. Chẳng trách có thể sinh ra Địa Ngọc Huyền xinh đẹp hiểu chuyện như vậy. Lạc Nam càng thêm yên tâm, Việt Long Tinh mới trở thành tiểu tiên giới chưa lâu, khá dễ bị những tiểu tiên giới khác để mắt tới. Bởi vì Tứ Đại Học Phủ, Đa Bảo Các, Bách Hoa Tông hay Bình An Thành vẫn còn đang trên đà phát triển, rất khó chống lại khi bị các tiểu tiên giới kỳ cựu tấn công. Nếu Địa Tiên Môn gia nhập vào, cũng có được thực lực mạnh mẽ để chống lại, bảo đảm sự an toàn của Việt Long Tinh. Mà bởi vì Việt Long Tinh vừa mới gia nhập tiên giới không lâu, những kẻ truy tìm Bồng Lai Tiên Đảo khó thể nào biết được Địa Tiên Môn đã chuyển đến ở, vừa làm nơi ẩn giấu của Địa Tiên Môn, vừa gia tăng thực lực của Việt Long Tinh. Một công đôi chuyện. Lần này Địa Tiên Môn chịu thiệt, Bồng Lai Tiên Đảo cũng sẽ có bù đắp xứng đáng. Lạc Nam mỉm cười, đưa cho Địa Mạnh Hùng một chiếc nhẫn chữ vật và một cái túi chữ vật nói. Nhẫn chữ vật là bù đắp cho Địa Tiên Môn, bên trong có ba quyển vương cấp thổ hệ công pháp, vương cấp pháp bảo trấn ma đài, một kiện phi hành vương cấp pháp bảo, một số lượng tiên thạch đủ để phát triển trong vài chục năm. Còn cái túi chữ vật nhờ Địa Tiên Môn sau khi đến Việt Long Tinh giao cho nhạc phụ đại nhân của ta là Thiên Vạn Bảo ở Đa Bảo Các, hắn sẽ tự mình an bài. Cũng chứng minh Địa Tiên Môn có quen biết với ta, sẽ không bị người ở Việt Long Tinh nghi ngờ. Nhạc phụ của Lạc công tử, Địa Mạnh Hùng giật mình, trong lòng có chút hâm mộ với người tên Thiên Vạn Bảo kia, bất quá vẫn nghiêm túc nói. Lạc công tử yên tâm, túi chữ vật này sẽ do ta đích thân đưa đến tay Thiên Vạn Bảo. Bá phụ đừng khách khí, tên thật của ta là Lạc Nam, cứ gọi tiểu Nam là được. Ta và Ngọc Huyền như người một nhà, người gọi công tử ta nghe không quen. Lạc Nam gật đầu cười nói. Địa Ngọc Huyền sắc mặt đỏ càng thêm đỏ, ánh mắt long lanh nhìn về Lạc Nam càng thêm nhu tình. Ha ha, tốt, vậy chúng ta gọi ngươi là Tiểu Nam. Địa Mạnh Hùng với đám trưởng lão cười to, âm thầm hướng Địa Ngọc Huyền nâng ngón tay cái, cũng không khách khí tiếp nhận nhẫn chữ vật và túi chữ vật. Lạc Nam an lòng gật đầu, chỉ cần Địa Tiên Môn đến Việt Long Tinh, mọi diễn biến sẽ không qua được cảm ứng của hắn. Nhân phẩm của Địa Tiên Môn, Lạc Nam rất tin tưởng. Bên trong túi chữ vật là một cái mỏ tiên thạch cực phẩm, 20 quyển vương cấp công pháp, 20 quyển vương cấp vũ kỹ, một số nguyên liệu luyện khí, một số nguyên liệu luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chép những kiến thức kinh nghiệm của Lạc Nam ở tiên giới, cùng với một khối lưu ảnh ngọc có ghi lại hình ảnh của hắn hỏi thăm mọi người và hướng dẫn cách thức để phân chia tài nguyên. Lạc Nam đã cân nhắc chu đáo, nhạc phụ Thiên Vạn Bảo chỉ cần xem qua lưu ảnh ngọc bên trong túi chữ vật chắc chắn sẽ biết phân chia tài sản mà hắn gửi về. Liễu gia, Lý gia, Bách Hoa Tông, Thánh Linh Học Phủ, Đa Bảo Các, Hồ tộc, Côn tộc, Ải Nhân tộc, Tinh Linh tộc, Thiên Sơn Tiên Cảnh, Hoa Trúc Thành, Băng Huyền Đế Quốc, Nguyễn gia, Khảo gia Nhị Lão, Ái gia. Đám cấp dưới như Trần Giang, Lê Văn Luyện, Hỏa Sơn hai ông cháu, mấy thằng em vợ. Chỉ cần là thế lực quen biết và là người có quan hệ với Lạc Nam, toàn bộ đều có quà gửi về, đủ để thúc đẩy tiến độ tu luyện của bọn hắn một cách cấp tốc. Mặc dù trước khi phi thăng hắn đã để lại không ít huyết mạch lợi hại cho người thân, bên trong huyết mạch cũng có truyền thừa công pháp, vũ kỹ các loại cấp cao. Bất quá bấy nhiêu đó là chưa đủ, lần này Lạc Nam bồi thêm một khối lớn. Thậm chí, Lạc Nam cũng gác lại ân oán cũ cung cấp tài nguyên cho tổng thể Việt Long Tinh, Thiên Yêu Học Phủ, Huyền Hoàng Học Phủ, Ngự Thú Chiến Tông các loại đều có quà gửi về, công nhận bọn hắn là một phần tử dưới trướng bá chủ như hắn. Còn nữa, địa bá phụ đừng nóng vội đột phá tiên vương, đợi Việt Long Tinh thăng thành trung tiên giới rồi hãy đột phá. Lạc Nam căn dặn thêm, ta hiểu rồi, tiểu nam ngươi cứ yên tâm. Địa Mạnh Hùng gật đầu. Hắn biết nếu mình đột phá tiên vương, chỉ sợ Việt Long Tinh không theo kịp, khi đó vương giới khác có cớ tiến đánh, một mình Địa Mạnh Hùng hắn không thể chống lại. Về phần Việt Long Tinh vì sao thăng thành trung tiên giới? Hắn cũng biết ý không hỏi đến. Lạc Nam ước tính, chỉ cần mình đột phá tiên tôn, Việt Long Tinh 100% trở thành trung tiên giới. 3 ngày trôi qua, trên Ngũ Long Đế Cung, Lạc Nam và Địa Ngọc Huyền rời khỏi Lam Cực Tiên Tinh. Mà toàn thể địa tiên môn cũng đã rẽ theo một hướng khác theo hướng dẫn của Lạc Nam, hướng về Việt Long Tinh phi tốc di chuyển. Trong nhẫn chữ vật mà Lạc Nam tặng có một kiện vương cấp phi hành pháp bảo, đủ để địa tiên môn đến Việt Long Tinh trong thời gian ngắn. Tiểu Nam, cảm tạ ngươi chu đáo. Địa Ngọc Huyền ánh mắt như sương mù mông lung nhìn qua Lạc Nam, cắn môi một cái, bàn tay mềm mại như ngọc nắm lấy tay của hắn. Là ta cảm ơn địa tiên môn tất cả mọi người mới đúng. Lạc Nam siết nhẹ bàn tay như tơ lụa của nàng cười nói. Có địa tiên môn gia nhập, an toàn của Việt Long Tinh xem như được đảm bảo rồi. Dưới vương cấp thế lực, địa tiên môn có thể xem là thế lực hùng mạnh. Bảo vệ Việt Long Tinh hết sức dễ dàng. Lạc Nam cũng hiểu, theo như sự gia nhập Việt Long Tinh của địa tiên môn, quan hệ giữa hắn và Địa Ngọc Huyền lại gần thêm một chút. Nói chàng xuất thân từ hạ giới, ngay cả ta cũng không tin. Địa Ngọc Huyền che miệng cười xinh đẹp. Ha ha, cũng chỉ có thể trách nam nhân như ta quá xuất sắc. Lạc Nam không biết xấu hổ tự sướng cười lớn. Địa Ngọc Huyền lại là đồng ý gật đầu, dịu dàng hé môi. Mọi người đều nói tiên giới vốn là khốc liệt, nhưng từ khi gặp gỡ và quen biết Lạc Cầu Bại, tiên giới này trong mắt của Ngọc Huyền trở nên đẹp biết bao. Lạc Nam làm sao không hiểu được tâm ý của mỹ nhân, hắn vòng tay đem vòng eo uyển chuyển của nàng ôm vào. Địa Ngọc Huyền có đôi chân dài miên mang, vì thế nàng cũng rất cao, đứng ngang đến cằm của Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được nam tử mình mến ôm ấp, mỹ nhân trái tim rung lên, nép đầu vào ngực hắn, vòng tay như ngọc cũng vòng qua lưng nam nhân. Hai người lẳng lặng ôm nhau, Địa Ngọc Huyền nhẹ giọng thủ thỉ. Đời này, chỉ cần có thể đứng phía sau dõi theo bóng lưng của chàng, Ngọc Huyền đã mãn nguyện. Không, Lạc Nam nâng cằm nàng lên, nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp đoan trang của Địa Ngọc Huyền, ôn nhu nói. Ta không nhẫn tâm để nữ nhân nhìn theo bóng lưng của mình, ta chỉ muốn nàng đứng ở bên cạnh ta. Địa Ngọc Huyền trái tim rung lên dữ dội, ánh mắt như có thể bị hòa tan, giọt lệ hạnh phúc lăn trên má ngọc, ngẩn ngơ nhìn hắn. Thiếp yêu chàng chết mất, chân dài nhẹ nhón, đôi môi đỏ thảm trơn bóng chủ động tìm đến môi hắn. Mỹ nhân động tình, ngọt ngào như mộng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.